Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, giả nội đan. Tần Vân cùng Y Tiêu đứng tại đỉnh núi, quan sát phía dưới, đi ra, hai người bọn hắn đều nhìn thấy một tiểu bất điểm, thân ảnh đi ra Thủy Thần Phủ Đệ. Tại hướng nơi này đi tới, nhìn như thản nhiên, nhưng mỗi một bước đều tiến lên cực nhanh. Chờ một chút mà hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Tần Vân nhìn về phía bên cạnh Y Tiêu. Y Tiêu gật đầu, lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một viên hiện ra thủy lam quang mang thanh thản thấu triệt viên đan dược. Trực tiếp nuốt vào trong miệng, nuốt xuống, biết, ngay tại này đánh cược một lần. Tần huynh ngươi cẩn thận một chút, ngươi cần cùng hắn cận chiến, giao cho ta. Tần Vân quay đầu lại tiếp tục quan sát phía dưới. Phía dưới tiểu bất điểm càng ngày càng gần. Cho dù bờ sông có nhàn nhạt hơi nước che lấp, Tần Vân hay là thấy rõ thân ảnh kia bộ dáng. Một bộ ngân bạch áo bào, có chút gầy yếu, chợt nhìn phảng phất một người thư sinh. Thủy thần, Tần Vân đáy lòng vạn trượng lửa giận tại bốc lên quay cuồng. Hận ý kiềm chế quá lâu. Một cái 8 tuổi hài đồng vì sao lại có như vậy không thể tưởng tượng nghị lực luyện kiếm? Tại sao lại có như vậy thành tựu? Thiên phú chỉ là một phương diện, một mặt khác là trong lòng vẫn muốn giết chết thủy thần cho muội muội báo thù. Thủy thần chắp tay thản nhiên mà đi, rốt cục đi tới dưới núi. Hắn ngửa đầu nhìn xem đỉnh núi hai người, khẽ cười nói. Chính là các ngươi hai cái tiểu bối đang gây hấn với ta. Trước đó chiếm ta linh quả, bây giờ còn giết thủ hạ ta, muốn cùng ta đánh một trận. Đúng, Tần Vân quan sát phía dưới, hai con ngươi đều muốn bốc hỏa, quát to, hôm nay, liền ngày thân ngươi chết, nói vèo nhảy lên mà ra, dọc theo ngọn núi hướng phía dưới chạy vội, trên núi mặc dù trở ngại rất nhiều. Có tảng đá lớn, có cây cối, có thể Tần Vân lại như dẫm trên đất bằng. Mỗi một bước thoát ra đều là hơn 10 trượng. Phía dưới thủy thần nhìn Tần Vân lao xuống, cười nhạo xuống, lập tức nhìn về phía nơi xa trên bầu trời Y Tiêu. Người nữ oa oa này dáng dấp thật đúng là hoa nhường nguyệt thẹn. Ta trong thần phủ kia cũng có thể nhiều một vị mỹ nhân. Hừ, Y Tiêu nghe. Lại chỉ là hư lạnh, lại không vội vã động thủ, mà là yên lặng chờ đợi thời cơ. Thủy thần, nhận lấy cái chết, quát to một tiếng, Tần Vân phóng tới thủy thần. Thủy thần đứng tại đó, trên ngón trỏ tay phải quấn quanh lấy một đầu tinh tế thủy lam sắc dây xích. Hắn nhẹ nhàng vung vẩy lấy, dây xích tinh tế này xoay tròn, từng vòng từ trên ngón tay giải khai. Khi Tần Vân bạo vọt tới trước mắt, trong nháy mắt rút kiếm mà ra, chói mắt kiếm quang chém tới lúc, thủy thần lúc này mới cười lại lần nữa huy động trong tay dây thừng con. Hồ dây xích bay ra lúc, lại càng bay, dây xích càng thô, cuối cùng biến thành ước chừng người eo thô mảnh to lớn thủy lam sắc xiềng xích. Trên xiềng xích nếu là nhìn kỹ, là có thể nhìn thấy giống như sóng nước gợn sóng giống như lít nhít phù văn. Thủy thần thể nội sôi trào mãnh liệt yêu lực rót vào trong xiềng xích to lớn này. Kích phát phù văn, trong lúc nhất thời những phù văn này đều phát sáng lên. Thủy lam sắc xiềng xích huy thế đều đột nhiên tăng vọt. Thô to xiềng xích trực tiếp quật hướng Tần Vân. Tần Vân sắc mặt biến hóa. Liền thân ảnh vừa né tránh đi, oanh, xiềng xích một đầu đập vào trên núi đá lập tức nổ bể ra đến, nổ ra một cái hố to, vô số đá vụn bay loạn, tốc độ vẫn rất nhanh nha. Thủy thần lại thản nhiên tùy ý huy động xiềng xích quỹ tích huyền diệu khó lường, uy lực lại phi phàm, đồng thời Tần Vân cũng không dám bị xiềng xích này cho quấn lên. Một khi quấn lên đây cũng là xong. Keng, trong tay phi kiếm màu bạc đón đỡ xuống xiềng xích liền hướng thủy thần phóng đi. Xiềng xích lập tức xoay tròn lấy dây dưa tới. Keng keng keng, Tần Vân mặc dù không ngừng thi triển kiếm pháp ngăn trở xiềng xích, có thể xiềng xích quá mức linh hoạt, xoay tròn, quấn quanh, để Tần Vân đều không thể tới gần thủy thần ba trường. Ngươi cũng không thể tới gần người, còn muốn chém giết ta. Thủy thần cười ha ha. Thủy thần, chết. Tần Vân phẫn nộ gào thét. Lần lượt giết đi qua, nhưng lại bị quỷ dị khó lường xiềng xích bức bách hiểm tượng hoàn sinh. Mà chỗ đỉnh núi nhìn xem đây hết thảy Y Tiêu, vác tại sau lưng trong tay trái thì là nắm vuốt một tấm đạo phù. Đi, Y Tiêu thể nội trước đó nuốt viên đan dược kia bắn ra pháp lực mạnh mẽ. Y Tiêu kiệt lực khống chế pháp lực này, lấy nàng đạo pháp cảnh giới, tinh thần cường đại, cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế. Trong cơ thể nàng kinh mạch nhận pháp lực trùng kích, cũng là cơ hồ đạt tới kinh mạch tiếp nhận cực hạn. Không còn dám càng trên diện rộng hơn độ thôi phát, pháp lực rót vào trong tay đạo phù, hoàn toàn thôi phát thành công. Xuy, đạo phù phù văn sáng lên, mặt ngoài mơ hồ có lôi đình lấp lóe, nói theo phù liền hóa thành bột phấn, mà mơ hồ lấp lóe lôi đình thì cấp tốc dung nhập hư không, hướng phía dưới đánh tới, tốc cực nhanh, nhanh. Tần Vân một bên mặt ngoài điên cuồng chém giết, một bên âm thầm đang mong đợi. Hắn cố ý ẩn giấu thực lực, ngay cả Yên Vũ kiếm ý đều không có thi triển, chỉ là mượn nhờ thần hành phù lục cùng pháp bảo phi kiếm bản thân uy thế, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Kiếm pháp càng là phối hợp tốc độ, thi triển ra uy lực cũng cực lớn, tạm thời bày ra thực lực, đại khái cùng bạch hổ đại yêu tương đương. Một là tê liệt thủy thần, hai cũng là vì cố ý kéo dài thời gian. Thủy thần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía giữa không trung. Suy suy suy, có vô hình kinh khủng lôi điện ngay tại đột kích. Chính là Y Tiêu lặng lẽ bằng vào đạo phù thi triển đệ nhất trọng sát chiêu. Nàng nuốt một viên chân quý, giả nội đan, có thể mượn đó tạm thời duy trì tiên thiên hư đan cảnh pháp lực. Như vậy mới có thể thi triển càng mạnh đạo phù. Đệ nhất trọng sát chiêu này chính là vô hình âm lôi. Vô hình âm lôi lặng yên không một tiếng động, chờ thủy thần phát hiện, khoảng cách đã rất gần. Không tốt, thủy thần đột nhiên sắc mặt dữ tợn, thân thể đột nhiên tăng vọt, ngân bạch áo bào thì bị chống vỡ vụn ra. Nguyên bản gầy yếu thủy thần trong nháy mắt liền hóa thành một đầu cao chừng chớ một trượng năm sáu, to lớn viên hầu. Viên hầu tại hiện hình đồng thời, chung quanh cũng có sương mù màu trắng vờn quanh. Thủy thần bản thể chính là một đầu thủy viên, càng có thượng cổ thủy viên huyết mạch, trời sinh am hiểu điều khiển dòng nước. Viên hầu phát ra gào thét, vung ra trong tay xiềng xích, đón lấy cái kia vô hình âm lôi. Phốc phốc phốc phốc, suy suy, vô hình âm lôi oanh kích chúng xiềng xích đồng thời. Mặc dù có bộ phận thụ xiềng xích ảnh hưởng, có thể càng nhiều thuận xiềng xích trực tiếp oanh kích trên người thủy thần. Bên ngoài thân hắn chỉ là bộ phận lông tóc cháy đen, nhìn thương thế không nặng, có thể cái này âm lôi lại nhất là âm tàn, là trực tiếp thẩm thấu tiến thủy viên thể nội tạng phủ tiến hành oanh kích. Thủy viên lúc này há mồm, chính là huyết dịch phun ra, làm sao dám lấn ta. Thủy viên nhìn về phía không trung chỗ đỉnh núi Y Tiêu, giữ tợn gầm thét, lập tức tay phải hắn duỗi ra, trong lòng bàn tay có nhất pháp bảo đột nhiên tăng vọt biến lớn, biến thành một cây có gần dài hai trượng tái nĩa, chính là thủy viên nổi danh nhất pháp bảo Hắc Thủy Nghiêu Giác Xoa. Toàn bộ Hắc Thủy Nghiêu Giác Xoa toàn thân hiện ra hắc quang, ẩn ẩn có dòng nước màu đen ở phía trên vờn quanh. Hắc Thủy Nghiêu Giác Xoa chính là một kiện lục phẩm pháp bảo, uy thế cực lớn. Chết đi cho ta. Thủy Viên một đôi màu vàng sẫm trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Hắn bây giờ đã không có đem nữ tử nhân loại này xem như phi tử ý nghĩ. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết chết nàng. Lúc này đột nhiên vọt lên, liền muốn thuận đại sơn xông đi lên đi. Trong tay Hắc Thủy Nghiêu Giác Xoa càng có hay không hơn tận chi uy thế. Còn muốn chạy, hỏi qua ta không có. Tần Vân một tiếng gầm thét lại chặn đường tới. Thủy Viên một tay nắm lấy Hắc Thủy Nghiêu Giác Xoa. Nguyên bản xiềng xích lại là quấn quanh ở trên lưng. Giờ phút này hắn khinh thường liếc mắt Tần Vân. Quát, cút ngay cho ta. Bên hông hắn xiềng xích đột nhiên từng vòng bay ra quét về phía Tần Vân. Tại bộc phát ra nguyên hình về sau, mắt xích liền uy thế đều phóng đại không ít. Cái này Thủy Viên căn bản không có đem Tần Vân để vào mắt. Hắn chỉ cho rằng nữ tu kia uy hiếp cực lớn. Bành, kiếm quang sáng lên, như mộng như ảo, bổ vào trên xiềng xích kia. Phát ra nổ vang, xiềng xích lập tức cuồn cuộn lấy đánh tới đi một bên. Đụng nát một cây đại thụ, cây cối bột phấn tứ tán, mà Tần Vân lại chỉ nhào Thủy Viên. Trong mắt có sát ý ngút trời. Cái gì? Thủy Viên giật mình. Trước đó hắn không có xuất toàn lực đều có thể tùy tiện áp chế cái này nho nhỏ kiếm tiên. Bây giờ đều hiển hiện Thủy Viên chân thân, yêu ực đều càng thêm hùng hồn. Chính mình, Tác Vân Liên, ngược lại bị tùy tiện ngăn trở. Kiếm thật nhanh, Thủy Viên đi theo liền nhìn thấy một đạo kiếm quang đã đến trước mắt. Bây giờ Tần Vân thực lực, so vừa rồi ngụy trang cao đâu chỉ một bậc. Ai nói hắn cùng Bạch Hổ sư đệ thực lực tương đương? Tại Thương Nha Sơn hắn đều là ngụy trang. Ngụy trang, Thủy Viên trong nháy mắt trong lòng kinh hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.